Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv Chúc các bạn nghe chuyện. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang mà quý vị và các bạn đã theo dõi trong chương trình đọc truyện tối qua. Chúng ta đã biết mối tình đẹp giữa Nguyễn Công Trứ và Hiệu Thư. Hiệu Thư là đào nương có sắc có tài, yêu Nguyễn Công Trứ nhưng lại vội đi lấy thương gia ở xa chờ Nguyễn lập công danh thỏa chí làm trai. Và đúng vậy, 10 năm sau ông làm quan được vua Minh Mệnh tin dùng. Nguyễn không chỉ là một ông quan giỏi, một nhà thơ tài hoa mà còn là một tài tử có tầm vóc quá lớn. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Công Trứ vẫn đi đi lại lại, rồi đến bên bàn lấy bút giấy viết, vẽ điều gì đó. Một lát lại xé, lại vẽ. Một hồi sau, chừng đã ưng ý, ngài cầm tờ giấy cất vào túi, rồi lên tiếng gọi. Lính đâu? Thắng ngựa! Chỉ lát sau, hai tên lính cầm hai bó đuốc dắt ngựa đến. Nguyễn bảo, tắt đuốc đi. Rồi cả ba giật cương thúc ngựa đi về hướng Bắc, nơi đó là trại của tướng quân Phạm Văn Lý. Thống chế tiền quân Phạm Văn Lý đang ngồi tư lự bên ấm trà, lòng cũng không yên. Gần một tháng, ba trận đánh mà không làm sao vào được Sào Huyệt Ba Vành. Vua Minh Mệnh vừa gửi dụ xuống đích danh cho Lý Quở. Người gần đây nhiều lần báo tin thắng trận, trẫm khen ngươi giỏi. Duy nay bọn giặc còn dám liên kết liều chết để chống quân ta, tưởng lòng căm thù của ngươi đáng phải giết giặc rồi mới ăn cơm. Làm sao đã lâu dẫu thắng trận mà đầu tướng giặc vẫn chưa bêu lên. Hết đông sang xuân rồi mà vẫn chưa được. Trẫm đã giao chuyên trách việc lớn đó cho ngươi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Nếu chậm chờ trong ngó sợ công to, từ trước không đủ bù với tội nặng sao đâu. Trống vừa điểm canh ba, nghe lính vào báo có Nguyễn Công Trứ sang. Lý vội đứng dậy ra đón. Trứ xuống ngựa, đi thẳng vào, nhìn nét mặt lo âu của Lý, liền nói: Tiền tướng quân vẫn chưa ngủ. Lý không nói, đưa cho Trứ xem vụ của đức vua. Trứ cầm lên đọc thầm phục. Vừa khen, vừa chê, vừa quở trách, vừa thúc giục động viên. Ai mà không muốn, không thể hết lòng vì người được. Hoàng thượng đã chỉ dụ vậy, tướng quân tính sao? Chưa biết tính sao. Hoàng thượng dục, trương tướng quân vừa bị giáng cấp, đến đây xem, cũng chẳng nghĩ được kế gì. Lên xe về còn bảo cứ bao giây đánh chưa tiện, mà ta cũng chưa nghĩ được cách nào mà đánh thắng chúng. Nói đến đây, Lý nhìn Trứ hy vọng. Đêm đã khuya, tướng quân sang gặp ta chắc có cao kiến gì chăng? Công Trứ nhìn mấy người lính. Lý vẫy tay ra ngoài. Sau khi phân tích tình hình quân địch, khả năng của quan lính triều đình, Nguyễn nói: Theo ý hạ quan, cần đánh nhanh để lâu dài càng bất lợi. Nguyễn dở bản đồ ra, nói rõ kế sách tấn công. Phạm Văn Lý chăm chú nghe, khuôn mặt dạn dày chinh chiến dần dần sáng ra, không nén được niềm vui, vỗ tay xuống đùi đánh đét. Hay, hay, diệu kế, diệu kế, thế mà ta nghĩ không ra. Lý nhìn Trứ hấn hở. Đội ơn hoàng thượng đã cho ta có một cộng sự tài ba như tướng quân. Ân vua như trời bể, tiểu chức phải cố hết lòng. Chợt thấy Lý có vẻ lo âu, liền hỏi: Thống chế có điều gì phân vân chăng? Đúng vậy, kế sách đó thật là hoàn hảo. Ta sẽ bàn với chưởng cơ Nguyễn Văn Phong, chắc ông ấy cũng bái phục mà làm theo. Có điều phải về xin ý của trương tướng quân, mà ông ta cũng không dám quyết. Phải cho người vào quế xin lệnh hoàng thượng, đi về cũng mất gần tháng trời. Công trứ cũng chợt lặng đi. Đúng là như vậy thật. Tất cả chỉ một mình nhà vua mới dám quyết. Quyền lực tuyệt đối tập trung trong tay một người, không ai dám tự làm điều gì, ngay cả điều đúng và cấp bách. Thế nhưng, để chậm, quân Ba Vành trong đánh ra, dân chúng có con em trong đó cũng ùa theo cứu người thân. Còn quân triều đình không bị chém thì cũng bỏ chạy. Bắc Hà lại điên đảo thêm. Không thể được, phải tìm cách nào đây? Chợt nhìn thấy chỉ dụ của nhà vua còn ở trên bàn, Nguyễn mừng quá, cầm lên nói. Thống chế đừng lo, chỉ dụ vua đã nói, ngươi đáng phải giết giặc rồi mới ăn cơm. Đó là lời dục giả, là lệnh rồi, chứ còn gì nữa. Cứ quyết đánh, nhất định chúng ta sẽ thắng. Lý gật đầu, đặt nắm tay lên tờ giấy có kế hoạch đánh của Nguyễn Công Trứ, nói. Được. Ta, trưởng cơ phong và tướng quân, quyết sớm diệt lũ phản nghịch này, nếu thắng cùng hưởng, nếu bại cùng chịu. Đêm đã buông xuống, trời lất phất mưa xuân. Trong trại của quân triều đình tại thôn Lương Hà, Nguyễn Công Trứ đang ngồi chơi cờ cùng một cao thủ tóc bạc búi sau đầu, có gương mặt quắc thước với chòm râu dài bạc như tơ. Đó là Bùi Công, đệ nhất làng cờ của vùng duyên hải này. Công Trứ điềm tĩnh đi từng bước chắc chắn, Bùi Công cũng thông thả phòng thủ. Thầm phục sự táo bạo mà chắc chắn của vị tướng quân này. Ông ra sức phòng thủ, không muốn thua sớm, không muốn thắng, hay đúng hơn không dám thắng con người đầy quyền lực này. Bùi Công vừa nhìn các thế cờ, vừa cố nghĩ xem vị tướng lĩnh này đang nghĩ gì. Dù đã biết con người này là bậc văn nhân nổi tiếng tài hoa cầm kỳ thi họa, nhưng xem nước cờ đêm nay, cụ biết đối phương không phải tay vừa, cẩn trọng và cơ mưu. Nhìn thấy rõ nước phòng của mình mà tìm cách tấn công. Thế nhưng sau đêm nay, người lại mời mình ra chơi cờ. Cụ không hiểu nổi. Phía cạnh cụ, Ba Giai cũng đang nhìn chủ. Anh ta là người thân tín nhất mà cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng, dăm ngày nay, sau đêm sang trại đô thống chế Phạm Văn Lý về, Giai thấy chủ mình vui hơn. Tuy việc quân việc đàn hát vẫn như cũ, duy chỉ có hai hôm trước lúc chiều tàn, Trịnh Nương đến nói không thể đến hậu hát được vì có việc không thể chối, thì chủ mình ngạc nhiên, buồn và có vẻ lo lắng. Hai đêm nay, ngài không cho một đầu kép nào đến hát mà chuyển sang đánh cờ, bắt Ba Giai mời bằng được Bùi Công ra tỉ thí vậy. Ba Giai cố nghĩ mà vẫn không hiểu gì sao. Đúng thế, không ai hiểu được tâm trạng của tham tán quân dụ Nguyễn Công Trứ lúc này, ngoại trừ một người, đó là thống chế Phạm Văn Lý. Sau đêm ấy, ngày hôm sau, Nguyễn Công Trứ biết 10 chiến thuyền của trưởng cơ thủy quân Nguyễn Văn Phong nhổ sào ngược sông mà quân lính để lộ ra là đi lấy lương thực để bao vây Ba Vành lâu dài. Rồi hôm sau, tất cả thuyền thúng, thuyền con của dân trong vùng và cả các làng phụ cận đều bị thu về ở bến sông để không cho một người dân nào chở lương thực tiếp tế cho quân Ba Vành. Rồi dân các làng đều phải tập trung nghe chỉ dụ của nhà vua gửi dân chúng. Phạm Công Lý, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Công Trứ cho người về tận từng làng đọc rồi niêm yết chỉ dụ của vua minh mệnh. Trẫm từ lúc lâm chính đến nay luôn gia ân đức giữ gìn dân chưa từng ngược đãi để lòng dân phải oán giận. Trăm họ các ngươi trước vì giặc bức phải theo thì còn có lẽ để nói, đến khi quân của triều đình nhiều lần đánh mà vẫn không lìa bỏ bọn phản nghịch thì thật khó hiểu. Bách tính đều là con của triều đình, trí khôn tài giỏi sẵn có, sao đến nỗi mở lương tâm làm vậy? Hẳn là bởi tướng giặc dọa nạt hay lừa phỉnh đó thôi. Nay quân ta chỉ giết kẻ đầu sỏ, tha kẻ lầm đường, đó là đạo đức của triều đình vậy. Quân Tây Sơn là kẻ phản nghịch, không đổi trời chung, mà quân lính biết quy hàng thế tổ, cao hoàng đế, dẫn cho về hoặc tạo chỗ cho làm ăn. Tướng giặc mà biết quy thuận, vẫn được hậu đãi tin dùng, huống là các ngươi. Nay nên bảo nhau mà quay về. Ai bắt được giặc thì chẳng những không truy tội trước mà còn khen thưởng. Ai muốn về làng ta đều cho phép. Nếu còn giữ thói mê không tỉnh, cứ theo giặc thì khi dẹp xong sẽ không cầu mong được ân thứ điều gì đâu. Thống chế Phạm Văn Lý cho phép dân trong vùng, ai có người nhà đang ở trong đồn lũy Ba Vành được vào bàn giải, với điều kiện chỉ người già và phụ nữ đi dẹp về trong ngày, không được mang theo chút lương thực nào cả. Trong khi đó, các thuyền của triều đình thay nhau cập bến, bốc dỡ lên bờ hàng trăm bao tải chở về các trại. Dân chúng nhìn thấy càng lo lắng nghĩ, nhà vua cho nhiều lương thực là để bao dây lâu dài, trong khi lương thực trong căn cứ đã cạn. Nhiều người đã xin vào căn cứ, tinh thần của đạo quân Ô Hợp ngày càng ly tán. Nguyễn Công Trứ bình thản có lúc mỉm cười. Chỉ có ngài và rất ít người biết đó là hàng ngàn bao cát chuẩn bị cho cuộc chiến. Cũng chỉ Nguyễn Công Trứ và ít người biết cách căn cứ Trà Lũ không xa, dũng tướng tài ba Phan Bá Hùng đang ra sức luyện tập cho 1.000 lính luyện tay kiếm tay giáo, vững tay chèo thuyền thúng thuyền nhỏ để chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Tham tán Nguyễn Công Trứ bề ngoài bình thản, nghe hát đánh cờ, nhưng trong bụng vui lắm. Mọi cái diễn ra đúng như ngài trù hoạch. Thế nhưng có một điều ngài không ngờ tới, đạo nương Trịnh cũng bị lôi vào cuộc cờ này. Cai Tổng Hồ khi giặc Ba Vành nổi lên mạnh, đến đòi cô con gái sắc nước Hương Trời có giọng hát chèo hay nhất dùng làm vợ. Hồ nghe theo và trở nên quyền thế nhất dùng. Giờ đây Ba Vành thế cùng. Phạm Văn Lý theo kế của Công Trứ gọi Cai Tổng Hồ đến khuyên giải, thuyết phục vào đồn lũy Trà Lũ, suối Vành tổ chức vui chơi. Chưa cần động binh, hứa nếu làm được sẽ tâu với triều đình có công lớn và cho làm quan. Hồ thuận theo và đưa cả đạo nương Trịnh Thị đi theo. Khi Trịnh Thị đến thư điều đó, Công Trứ không biết tính sao mà cũng không dám để lộ cơ mưu, chỉ biết dặn vào chốn hang hùm nọc rắn nàng nhớ bảo trọng. Trịnh nương đi rồi, nhiều khi Công Trứ lo lo. Thế nhưng giờ đây ngài cúi đầu vào bàn cờ, biết đại sự đang đến gần, đầu óc chỉ nghĩ đến cuộc chiến đang vào phút chót. Lúc này, hàng trăm thuyền nhỏ lấy của dân đang được tập trung vào các bến. Hơn 1.000 bao cát đã được đưa xuống thuyền và hơn 3.000 quân của Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Phong cùng 1.000 quân của Nguyễn Công Trứ đã sẵn sàng. Phan Bá Hùng, một võ tướng gan gốc, người xứ Nghệ, sẽ cầm đầu đội quân tiên phong xung trận vào đầu giờ Tí đêm nay. Còn Nguyễn đã bố trí cho hai phó tướng đem 50 chiếc thuyền nhỏ và 500 lính đánh trực diện vào nơi Ba Vành cùng thuộc hạ đang vui hát, và mật dặn phải bảo vệ bằng được Trịnh Nương và Trần Thị. Quân của Nguyễn đang lặng lẽ xuất phát, đầu rắn sẽ bị đánh đầu tiên sớm làm rối loạn kẻ địch. Quân của Bá Hùng sẽ dùng bao cát lấp hầu sâu tập hậu vào phía bắc căn cứ, cùng quân nội gián của Cai Tổng Hồ từ trong đánh ra. Nguyễn cầm quân mã lên, thông thả đặt xuống, chiếu. Bùi Công vội đẩy nước tránh. Vừa lúc đó, một tên lính chạy vào. Bẩm tướng quân, trong Trà Lũ đèn đuốc sáng trưng, trống kèn vang lừng. Công Trứ nghe vậy bèn nói, họ đang vui xuân đó thôi. Nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ khoát tay ra hiệu cho tên lính ra ngoài, còn mắt thì vẫn nhìn vào bàn cờ như đang nghĩ những nước đi mới. Bùi Công nghe đến đó, nghĩ đến hai phó tướng của Nguyễn Công Trứ không thấy đâu mà quân lính cũng vắng, rồi nhìn đối thủ đang bình thản nhắc quân mã, chợt nghĩ cuộc đánh lớn vào Trà Lũ chắc sẽ bắt đầu đêm nay. Một luồng khí buốt bỗng chảy khắp người, thầm nghĩ tướng quân này bình thản chơi cờ mà mọi việc đã được hoạch định, đang tiến hành đâu vào đó. Một Khổng Minh ngồi trước mặt ta chăng? Ông cầm quân xe đi một nước. Trưởng lão đi nhầm rồi, đi lại đi. Bùi Công nhìn bàn cờ, đúng là mình đi nhầm rồi. Ông cầm quân cờ lên, giờ suy nghĩ mà lòng rối bời, không thể thắng được tướng quân này rồi. Còn tham tri Nguyễn Công Trứ nhìn Bùi Công rồi đặt quân cờ xuống, nhẹ nhàng nói: Thôi, đêm nay xin trưởng lão tạm dừng lại đây, mai chơi tiếp. Bùi Công nghe vậy chợt hiểu ra tất cả, bèn nói: Thưa tướng quân, cuộc cờ này ngài đã nắm chắc toàn thắng rồi ạ. Tiểu nhân xin được cáo từ. Nguyễn Công Trứ cười ha hả đứng dậy. Bùi Công cũng đứng lên định bước ra cửa trại thì Nguyễn đã ngăn lại: Khoan đã, hãy ở lại cùng ta để xem kết thúc cuộc cờ lớn đã. Hai người đi ra phía bờ đầm, cùng lên chòi cao đỏ ánh đuốc. Vừa lúc đó, bốn chiếc pháo hiệu bay lên chụm vào nhau sáng rực lên trên vùng Trà Lũ. Trống trận bỗng rộn rã vang lên dồn dập mọi phía, náo động đất trời. Trước mắt Nguyễn và Bùi Công, hàng trăm thuyền nhỏ, mỗi thuyền có từ 4 đến 8 người, kiếm giáo trong tay, lướt ra xa. Nguyễn biết ở làng Đông, làng Bắc, hàng trăm chiếc thuyền, hàng ngàn chiến binh cũng đã xuất phát. Chỉ khác là những chiếc thuyền đó chất đầy những bao cát dùng để lấp hào xông vào cửa Đông. Số còn lại sẽ dùng lấp những cống nước không cho chảy vào đầm, làm cho thuyền chiến lớn của Dành mắc cạn không thoát được. Nguyễn nhìn những chiếc thuyền nhỏ đã lao vút lên phía trước một cách dũng mãnh, thầm cảm ơn hai viên phó tướng đã khéo rèn luyện binh sĩ. Đó là những người trung dũng của Trứ, quen đánh bộ. Được hai phó tướng và Phan Bá Hùng rèn luyện đánh thủy giỏi. Phía Trà Lũ, cuộc vui của ba Dành bất ngờ rối loạn. Những chiếc thuyền lớn đã dây lại che chắn cho chủ tướng của mình. Đoán chắc thuyền nhỏ của các cánh đã áp sát thành lũy. Nguyễn ra lệnh cho lính đào phá bờ đất, tháo nước ra khỏi đầm. Một lúc sau, thuyền lớn của Dành nằm phơi mình trên cảng và thuyền nhỏ của quân triều lao tới. Cuộc chiến ác liệt đã xảy ra. Quân ba Dành mặc quần áo đen, nhiều kẻ đã bị đâm chết, lắm kẻ tháo chạy. Một số đã trườn tới mép đầm. Theo lệnh của Nguyễn, một tên cai hô to: Quân phiến loạn nghe đây, ai bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được báo toàn tính mệnh. Nhiều tên lớp ngớp lên bờ, Trứ bắt dồn về một chỗ. Thế nhưng một số tên đã dứt giáo vẫn bị lính đâm chết. Nguyễn hét to: Không được giết hại bừa bãi. Trong đầu chợt nghĩ, chúng muốn giết người để lấy 3 lạng bạc thưởng đây. Sự khuyến khích giết người lấy tiền thật tai hại. Các bạn đang nghe chuyện các bạn nghe. Trời sáng dần. Trên đầm cuộc hỗn chiến gần tàn, thuyền nằm trơ và xác người chết phần lớn là kẻ mặc đồ đen la liệt khắp nơi. Bùi Công không dám nhìn cảnh tượng đó, chợt Nguyễn Công Trứ hỏi: Ai đó? Bùi Công nhìn ra giữa đám bùn lầy, một đoàn người mặc đồ đen đang tháo chạy ra phía biển. Mấy chục tên đi trước gươm giáo dung lên mở đường để che chở cho một người lực lượng cõng một người bị thương chạy trên bùn lầy mà như chạy trên đất phẳng. Những toán lính triều xông đến liền bị chém, đầu rơi trên mặt bùn. Phía sau một toán đi lùi để chống đỡ những mũi giáo của lính đuổi theo. Ghê gớm hơn cả là một người đàn bà, hai tay hai gươm, gạt phát các mũi giáo, chém xả vào những tên lính đến gần. Bùi Công nói: "Hai đáng, đang cổng ba giành chạy thoát thân, người đàn bà hai kiếm đó là Thị Hinh, vợ hai đáng." Nguyễn nhìn theo thầm nghĩ: "Thật là một nữ tướng anh hào." Nhìn hai đáng cổng ba giành chạy về phía đông, Nguyễn mỉm cười. Giành đang chạy vào cánh quân dày đặc của Phạm Văn Lý. Đám giặc áp sát bờ, một viên tướng cưỡi ngựa cùng quân lính ập tới. Thế nhưng Nguyễn không tin ở mắt mình, viên tướng bị giáo đâm ngã ngựa. Một tên mặc đồ đen nhảy tới nắm dây cương. Hai đáng đặt giành lên yên rồi nhảy theo thúc ngựa về phía biển. Nhưng hình như quân triều dày đặc, hai đáng vừa dung kiếm lên như vào chỗ không người, quân lính giạt ra y phóng ngựa về phía làng Xuân Phương, quân của triều đình đuổi theo. Dặn dò viên phó tướng mấy việc, Nguyễn Công Trứ quay nói với Bùi Công: "Tướng chưa mất, cuộc cờ chưa tàn." Rượt dung roi thúc ngựa đuổi theo, thầm nghĩ: "Bà giành thế mà khá, có những dũng tướng dám liều chết vì chủ." Khi đến làng, Nguyễn gặp ngay Phạm Văn Lý đang hò hét quân lính bao dây chặt, chuẩn bị đốt làng. Nguyễn sững sờ, lát nữa những đám lửa sẽ bùng lên dữ dội, hàng trăm ngôi nhà sẽ bị cháy, hàng trăm mái nhà của dân lành sẽ thành tro, hàng trăm dân lành, đàn bà và trẻ thơ sẽ bơ vơ. Công Trứ bỗng nhớ lời cha dặn năm xưa, dù bất kỳ tình huống nào cũng không được lấy sự hủy diệt dân chúng làm điều trị nước. Phải tính cách nào đây? Nhìn thấy Đô Thống Chế đang đằng đằng giận dữ, Trứ cố nghĩ cách thuyết phục. Phải rồi, đối với kẻ võ biền này, phải đem cái quy của thiên tử, cái lợi của bản thân họ mà thuyết phục thôi. Nguyễn dục ngựa lại gần. Thống Chế định đốt làng, bắt danh. Đúng thế. Nguyễn nhẹ nhàng nói: "Hạ quan mong Thống Chế cân nhắc lại. Lỡ nó không ra mà chịu chết cháy thì sao? Lúc ấy xác nó ra tro, hoàng thượng có tin và có cho rằng tướng quân đã giết được ba danh không? Cái mà hoàng thượng muốn là bắt sống cho được nó và đồng bọn. Nếu tướng quân làm được vậy thì hoàng thượng rất vui, mà tướng quân nhất định được thưởng lớn và thăng cấp nhanh. Vậy theo tướng quân nên dùng cách nào?" Nguyễn thông thả nói: "Theo thiện ý của tiểu tướng, tướng quân nên dây chặt làng. Trong làng Xuân Phương này có cả cai tổng và phó cai tổng. Ta cứ kêu gọi giành ra đầu hàng hoặc giao cho bọn hào lý phải bắt giành đem nộp. Nếu trong ngày hôm nay không làm được thế thì đại quân sẽ đốt trụi làng." Phạm Văn Lý gật đầu gọi viên phó tướng: "Hãy cho lính dây chặt làng, một con gà cũng không thoát được. Truyền cho dân làng, nếu trong ngày hôm nay phải đem nộp ba giành. Nếu đến đầu giờ thân mà không có, ta sẽ đốt trụi cả làng." Viên phó tướng răm rắp làm theo, hàng trăm lính đứng dày dây chặt làng. Hai người quay lại chiến trường, Nguyễn Công Trứ dỗ về trại của mình. Ngài Tham Tri đang rất nóng lòng muốn biết tin Trịnh Đào Nương. Vừa về đến nơi, một tên lính chạy ra: "Thưa tướng quân, cô Đào Trịnh Nương và cả Trần Thị đang muốn gặp ngài." Nguyễn mừng quá, thế là nàng và cả con gái tổng hộ cũng an toàn. Nguyễn bước vào trại, lát sau Nguyễn sai hai tên lính đưa Trần Thị về. Nhìn dáng người đàn bà đi ra khỏi trại, Nguyễn thấy lòng lo lo. Chắc bọn phản nghịch sẽ có đứa hiểu được mọi điều, liệu có để cho nàng yên? Đánh nhau, có bên thắng bên bại, nhưng người đàn bà lúc nào cũng khổ. Nguyễn quay lại nói với Trịnh Thị: "Còn nàng thì ở đây, cấm không được đi ra ngoài, cố ăn uống đi rồi nằm nghỉ." Ba Dài nói chêm vào: "Đêm nay phải có khúc hát khải hoàn thật hay." Nguyễn cười gật đầu rồi bước ra khỏi lều. Chiến trường sau cuộc chiến bề bộn bao công việc. Chiều tối hôm ấy, quân lính cũng như dân các làng quanh Trà Lũ lo chôn cất những người bị giết. Còn bọn hàng binh được dồn vào đình làng Trung, bọn tù binh đã giải về đình làng Thượng. Có lính đến mời lên trại của đô thống chế Phạm Văn Lý. Nguyễn cùng hai tên tùy tùng lên ngựa. Trong trại của Phạm tướng quân, đèn nến sáng trưng. Phạm Văn Lý với cây gươm dài đầu sư tử mạ vàng do vua thưởng lần trước lủng lẳng bên hông đang đợi Nguyễn. Công trứ ngồi xuống. Lý nói: "Đúng như tướng quân nghĩ, cai tổng Lê Quy Thuyên và phó tổng Đỗ Như Nhật bắt được Phan Bá Dành và giải đến nộp. Tiếc thay trên đường đi y rạch bụng, moi ruột ra chết." Nguyễn thầm nghĩ: "Thì ra hắn cũng có gan anh hào." Bèn nói: "Dẫu hắn không còn sống về nạp hoàng thượng, nhưng hắn chết nguyên xác, tướng quân vẫn có cái đầu của hắn đem về nộp cho ngài. Tên cầm đầu đã chết, cuộc nổi loạn bao năm đã tắt, dân chúng Bắc Thành cũng được yên. Xin chúc mừng thống chế. Lần này tất cả chúng ta đều có công lớn, nhưng trước hết là nhờ mưu trí của tướng quân, ta sẽ tâu lên nhà vua công đầu thuộc về tham tán." "Ấy, xin thống chế đừng làm thế. Nếu hạ quan có kế hay mà thống chế không dùng thì cũng vô ích. Có kế hay, có người đứng đầu dùng, mà tướng không giỏi, quân không dũng cũng bằng thừa. May là lần này thắng, còn nếu bại thì tướng quân bị trảm trước. Vì thế công đầu vẫn là tướng quân và dũng tướng Phan Bá Hùng." Dừng lại uống một ngụm trà, Nguyễn Công Trứ lại nói: "Còn tiểu tướng chỉ nghĩ được một chút mẹo nhỏ. Không phải xông pha tên đạn, một giọt máu, một giọt mồ hôi cũng không mất. Xin tướng quân không tâu công về triều đình. Còn nếu tướng công có thương thì để ít hôm nữa cho hạ quan tổ chức một đêm hát thật đã." Đã quen với tính thích đàn hát của viên tướng xứ Nghệ, Phạm Văn Lý cười ha hả: "Tưởng gì chứ điều đó tướng quân mặc sức." Vừa lúc chưởng cơ Nguyễn Văn Phong đến, ba người bàn công việc. Cuối buổi, Lý đưa cho công trứ một chồng sổ sách lấy được trong trại Ba Vành, ghi rõ danh tính cùng công tích hơn 800 người từ ngày nổi loạn. "Đây là phần việc của tham tri hình bộ, trong số tù binh tùy nghi xét hỏi." Công trứ lướt qua sổ sách cảm thấy không yên. 800 người hăng hái theo giặc nên xét xử thế nào đây? Bèn nói: "Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kiên Điên. Chúc các bạn nghe. Đây là việc hệ trọng. Xin thống chế đề đạt quan trấn, xin chỉ dụ của hoàng thượng. Trước mắt ta nên an dân, còn tù nhân cứ giam lại chờ ngày tra cứu. Riêng những tên cầm đầu như chưởng tiền quân Nguyễn Văn Liễn, tả quân Vũ Viết Đảng theo giặc đến cùng thì giải về triều." Hôm sau, Bắc Thành và người chạy sớ về triều báo tin thắng trận. Du Minh Mệnh rất vui ban thưởng Phan Bá Hùng và hai cấp quân công Nguyễn Hữu Thận, Trương Văn Minh, Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Phong, trước bị giáng cấp nay cho khôi phục. Cai tổng Lê Quy Thuyên, phó tổng Đỗ Như Nhật bắt giành đem nộp được thưởng 1.000 quan tiền. Nguyễn Công Trứ tự ban thưởng cho mình một đêm hát ca trù cùng Trịnh Nương và các đào nương cắt kép đàn hay nhất dụng. Mấy hôm sau có chỉ dụ của Du Minh Mệnh ban xuống cho quan trấn và hình tào Bắc Thành: "Phàm giặc lớn đã yên, mừng cho quốc gia, cho dân phong, nhưng không khỏi lo ngại. Dân tình nhiều kẻ lo, sợ đem vợ con đi trốn, lận đận tha hương, nên cần nghĩ cách yên ổn dỗ về. Số đảng giặc liên quan đến 800 người, bắt giam cả thì dễ sai lầm đâm ra rối loạn, mà im đi thì bọn càng bậy không sợ. Vậy vậy phải xét hỏi sao trước, xem hư thực thế nào mà nghiêm xử hay khoan dung cho đúng để yên lòng dân." Nguyễn Công Trứ cảm thấy gánh nặng đặt trên vai mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.